Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tuyệt đối quyền uy. Nghe được Đúc cùng Cassia bọn họ tán dương, Nicole ngốc ngốc nhìn bọn họ, trong lòng mặt có một loại nói không nên lời cảm động. Có lẽ đây là bị người nhận đồng cảm giác, chính mình không hề là bị người tránh còn không kịp ma quỷ tượng trưng. Nhìn thấy Nicole hốc mắt lại đỏ. Đúc chạy nhanh an ủi nói. Hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn. Phong bạo chiến giáp liền trước dựa theo Nicole vẽ phù văn tiến hành phê lượng sinh sản. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phù văn chiến giáp thành công. Làm phong bạo cát sồ đối với khả năng ma vật đại quân xâm lấn. Lại tăng thêm một phân nắm chắc. Ít nhất mặc phong bạo chiến giáp kỵ sĩ. Đúc có tin tưởng cùng băng ma một trọi một. Mà không giống phía trước như vậy làm băng ma không kiêng nể gì xông lên tường thành. Đồng thời theo mặt khác hai tòa sức nước trùy rèn cơ lục tục đầu tư. Hơn nữa tới phong bạo cát sồ phù thủy bắt đầu tam ban đảo thao túng ma pháp lò cao. Phong bạo chiến giáp sản lượng cũng bắt đầu xuất hiện một loại kéo lên. Từ phía trước mỗi ngày 10 phó khôi giáp sản lượng, cấp tốc tăng lên tới mỗi ngày tiếp cận 50 phó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một tháng thời gian, phong bạo quân đoàn sở hữu binh lính, đều đem mặc vào loại này Europa đại lục nhất tiên tiến chiến giáp. Sức chiến đấu đem sinh ra biến chất, thủy lực factory khuếch trương cáo một đoạn lạc, Đúc bắt đầu đem lực chú ý đặt ở phong bạo vệ đội mặt trên. Lúc này đây đại quy mô tăng cường quân bị, làm phong bạo vệ đội nhân số đạt tới 1000 người quy mô. Còn có phía trước dư lại 600 kỵ sĩ tùy tùng cũng chính thức biên vì phụ binh. Trừ bỏ phụ trách kỵ sĩ hậu cần công tác ở ngoài. Cũng đem đối xử bình đẳng tham gia quân sự huấn luyện. Hơn nữa thời gian này, Đúc còn ở quân doanh bên trong tuyên bố một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là phong bạo cát sồ đem không hề bắt, thẩm phán bất luận cái gì không có phạm tội ký lục phù thủy. Hắc ám pháp sư. Hơn nữa đem cho bọn họ công bằng công chính đãi ngộ. Coi bọn họ vì phong bạo cát sồ một viên. Đương cái này mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài thời điểm. Toàn bộ quân doanh quả thực là một mảnh ồ lên. Cùng cao tầng đã đại khái biết không cùng. Này đó binh lính bình thường hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng là theo quan quân hiệu lệnh tuyên bố. Thực mau huấn luyện quân kỳ phát huy hiệu quả. Sở hữu phong bạo binh lính lập tức khôi phục an tĩnh. Mà lúc này đây, Đúc cũng không có cùng Cassia cùng Ellen bọn họ như vậy kiên nhẫn giải thích. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới đài phong bạo vệ đội binh lính nói. Ta biết các ngươi trong lòng khó hiểu cùng nghi hoặc, thậm chí nội tâm mâu thuẫn này một cái mệnh lệnh, cho rằng phù thủy chính là tà ác ma quỷ, nhưng là quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vì thiên chức. Vô luận các ngươi hay không lý giải, chỉ cần vẫn là phong bạo vệ đội binh lính, như vậy nhất định phải không hơn không kém chấp hành mệnh lệnh. Nếu lựa chọn cãi lời mệnh lệnh, như vậy cũng chỉ dư lại một cái lựa chọn, chính là rời đi phong bạo vệ đội. Theo Casman hợp nhất giải quyết nỗi lo về sau, làm Đúc hạ quyết tâm ở phong bạo quân đoàn bên trong tạo tuyệt đối quyền uy. Còn có làm một thượng vị giả quân sự chủ quan. Không có khả năng mỗi chuyện đều phải tiện tay hạ binh lính giải thích rõ ràng. Nói một câu tàn khốc điểm nói. Chiến sĩ đều cần thiết trở thành nhất chuyên nghiệp cỗ máy giết người. Yêu cầu chính là chấp hành. Mà không phải hỏi lại vì cái gì. Bởi vì Đúc về sau sở làm rất nhiều chuyện. Đều có khả năng cùng giáo đình giáo huấn giá trị quan sinh ra xung đột. Cho nên Đúc yêu cầu cam đoan phong bạo quân đoàn trở thành chính mình trong tay nhất sắc bén. Trường kiếm, mà không phải một phen kiếm hai lưỡi. Đây là sớm muộn gì đều phải làm được lựa chọn. Như vậy sớm làm không bằng vãn làm. Trước sàng chọn ra tới một đám chính trị tư tưởng không hợp cách binh lính đi. Đúc lạnh lùng nhìn phía dưới binh lính. Mà phía dưới phong bạo vệ đội cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Không khí có một loại động lại cảm giác hít thở không thông. Ellen nhìn trước mắt một màn này. Trong nội tâm mặt có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn là không duy trì Đúc làm như vậy. Bởi vì hắn cũng cho rằng phù thủy sẽ mang đến tai nạn. là ma quỷ hóa thân. Nhưng là hắn vì Đúc như vậy hành động cùng quyết đoán cảm thấy vô cùng kích động. Vô luận Đúc làm chính là đối là sai, hắn bày ra tới làm lĩnh chủ chấp hành lực cùng quyền uy. Loại cảm giác này làm hắn liên tưởng đến ở Otto công tước thủ hạ nhật tử. Vì cái gì Otto công tước sẽ bị binh lính sùng bái, coi là đế quốc quân thần? Chính là bởi vì Otto công tước có đồng dạng quyết đoán. Bọn lính biết đi theo Otto công tước tác chiến có kiên định mục tiêu, mà sẽ không thay đổi xoành xoạch, chẳng sợ đối mặt cường đại địch nhân, thậm chí là tuyệt cảnh. Loại này chấp hành lực làm bọn lính cũng sẽ không mê mang. Ellen tại đây loại thời khắc mấu chốt thất thần. Hắn nhìn Đúc ở trên đài lãnh khốc biểu tình, quả thực liền giống như Otto công tước một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là Tam công tử so với hắn phụ thân càng thêm có quyết đoán cùng quyết đoán. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Thời gian một phân một giây trôi đi, dưới đài vẫn là không có một sĩ binh có động tĩnh. Đúc vốn dĩ lãnh khốc trên mặt cũng bắt đầu toát ra một loại thắng lợi đang nhìn mỉm cười. Xem ra chính mình đối với phong bảo vệ đội nỗ lực không có uổng phí. Vô luận là đãi ngộ vẫn là ngày thường bên trong hỏi han ân cần, cùng với quân nhân sổ tay cùng tư tưởng giáo dục, đều đã chặt chẽ canh chừng bảo vệ đội cấp khống chế ở trong tay. Đây là một chi chân chính thuộc về chính mình quân đội. Thực hảo, đây mới là ta phong bảo cát sổ anh dũng chiến sĩ. Ta sẽ không hướng các ngươi quá nhiều giải thích, nhưng là ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Ta Đúc Phùng Otto, đem dẫn dắt các ngươi trở thành trên đại lục cường đại nhất quân đoàn. Cho các ngươi người nhà quá thượng giàu có cuộc sống an ổn. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế. Cassia đầy mặt râu sồm vung tay hô to một câu, có vẻ đặc biệt khí phách cùng có kêu gọi lực. Hắn hiện tại đã trở thành Đúc fan não tàn, quả thực cho rằng Đúc chính là kỵ sĩ tinh thần tượng trưng. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế. Dưới đài phong bạo quân đoàn cũng đi theo hô lớn lên. Bọn họ không phải đơn giản phụ họa, mà là tràn ngập kích động cùng nhiệt huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ hiện tại sở có được hết thảy đều là Đúc cho bọn hắn. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, Đúc đã đến là cứu vớt sinh tử tồn vong bên cạnh phong bạo Castle. Phía trước không có bất luận cái gì một vị lĩnh chủ có thể làm được Đúc hết thảy. Giáo đình chủ thần có lẽ là bọn họ tín ngưỡng, nhưng là giáo đình quá xa, Đúc thân cận quá, ai chân chính có thể mang đến thay đổi cùng trợ giúp? Đây là một cái rõ ràng đáp án. Thần quyền có lẽ cường đại, nhưng là thần quyền cũng không phải vô địch. Bằng không cũng liền không có một cái khác thế giới văn hóa phục hưng. Hoàn toàn đánh vỡ thời trung cổ hắc ám. Phong bạo quân đoàn, đi tới. Ellen cũng không mất thời cơ gào to một câu. Hắn làm một cái nhập ngũ 10 năm trở lên lão binh, trải qua quá vô số sinh tử đại chiến, đã sớm đối với thần minh tín ngưỡng xem thực phai nhạt. Hắn thờ phụng chính là thiết cùng huyết giao hòa. Đúc hoàn mỹ thể hiện rồi loại này phẩm chất, cho nên Ellen không hề giữ lại trung thành Đúc, chẳng sợ chính là cùng giáo đình khai triển đều sẽ không có chút nào do dự. Hắn chính là một cái thuần khiết thiết huyết chiến sĩ. Đi tới, đi tới, đi tới. Dưới đài phong bạo binh lính cũng phấn khởi đáp lại. Đây cũng là Đúc thiết kế phong bạo quân đoàn khẩu hiệu. Vì bồi dưỡng phong bạo quân đoàn tâm huyết cùng vinh dự cảm. Kỳ thật một cái cường đại quân đoàn ra đời, đều là từ các phương diện chi tiết nhỏ một chút tích lũy. Phong bạo quân đoàn chính là cái ví dụ. So với lúc trước thành chủ vệ đội thay đổi quá nhiều. Đồng thời Đúc cảm thụ được này đinh tai nhức óc hô to. Hắn trong nội tâm mặt cũng có một loại ức chế không được kích động. Thẳng đến hôm nay, hắn xem như chân chính khống chế một chi hoàn toàn thuộc về chính mình võ trang. Bọn họ sẽ bởi vì chính mình hiệu lệnh, cùng cái này thần quyền thế giới là địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.